Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1262, oan đại đầu khuê nữ, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu theater si theater hát đường quả công tác về sau. Mỗi tháng sẽ giao cho trong nhà 2.000 nguyên, đường quả chuyển 2.000 khối. Dĩ nhiên không phải đồng tình bọn hắn, mà là nàng dự định dọn ra ngoài. Cha mẹ, ta qua mấy ngày muốn rời ra ngoài ở, hai người có chút giật mình. Tống Tĩnh Hoa hỏi, làm sao êm đẹp, muốn dọn ra ngoài, buổi sáng kẹt xe quá nghiêm trọng. Ta nghĩ ở khoảng cách công ty gần một điểm. Hơn nữa, ta có mấy cái đồng sự, cũng dự định ở công ty phụ cận, thuê phòng, chia đều xuống, còn là khá là rẻ. Trong nhà thật tốt à, cùng thuê không tiện lắm à. Tống Tĩnh Hoa nói, tiểu quả, còn là trong nhà đi, buổi sáng sớm một chút liền được. Cha mẹ, ta năm nay 22, tiếp qua 8 năm liền 30. Đường quả rất chân thành cùng hai người nói. Bởi vì mua xe, còn thiếu sạch nợ, cũng may về sau trả hết. Các ngươi đều nói ta là một người trưởng thành. Tổng trong nhà, ỷ lại các ngươi cũng không tốt lắm. Đường quả lý do rất đầy đủ. Ta cho tới bây giờ đều không có yêu cầu xa vời qua. Tại ta sau trưởng thành, các ngươi sẽ cho ta cái gì? Các ngươi từ nhỏ không phải liền là giáo dục ta. Có cái gì, liền đi chính mình tranh thủ, chính mình kiếm sao, vì ta tương lai, ta phải hảo hảo cố gắng kiếm tiền, tích lũy tiền mua phòng ốc, hy vọng nhanh một chút đủ kiếm đến tiền đặt cọc tiền. Nếu là có, còn lại thời gian, liền có thể chậm rãi trả tiền. Hai người nghe đều là sững sờ, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn nữ nhi cũng lớn lên. Nữ nhi lớn lên, được thành nhà, hiện tại xã hội này, nhà gái cũng không có khả năng hoàn toàn ỷ lại nhà trai. Muốn tại trước hôn nhân có một bộ thuộc về mình phòng ở, đó mới là tốt nhất. Mặc dù bọn hắn là oan đại đầu, cũng không cho rằng nữ hài chưa lập gia đình phía trước mua phòng ốc có lỗi gì. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, trong lòng buồn đến sợ, trong thời gian ngắn, cũng không có nghĩ rõ ràng. Vì cái gì buồn đến sợ, hoặc là, bọn hắn là minh bạch, chỉ là không nguyện ý đi thừa nhận, bởi vì bọn hắn khẳng khái mở hầu bao, mới khiến cho bọn hắn nữ nhi, liền một bộ giao tiền đặt cọc phòng ở đều không có. Hai tháng trước, bọn hắn cũng còn có hơn 100 vạn tiền tiết kiệm. Tùy tiện đều có thể giao một bộ tương đối tốt phòng ở tiền đặt cọc. Cha mẹ, các ngươi làm sao? Đường quả biết rõ còn cố hỏi, khó chịu sao, khẳng định khó chịu, hai người này cũng không phải là không có trái tim, ngược lại là quá có trái tim, bọn hắn cũng không phải không có nàng nữ nhi này, mà là bọn hắn luôn cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, cùng với bọn hắn coi trọng thân tình, cho rằng thân thích ở giữa, là cần giữ gìn, thường xuyên đi lại vãng lai, cũng sẽ không lạnh nhạt, mà bọn hắn nữ nhi. Liền là người trong nhà, rất nhiều gia đình đều có dạng này chung nhận thức, ngày lễ ngày Tết, nhận đến quà tặng, kém lưu cho nhà mình dùng, tốt đều đưa ra ngoài đền đáp, người ta đưa một cái kém chút, rất nhiều gia đình vì mặt mũi, còn phải về một cái tốt một chút, dạng này phong tục, không biết là lúc nào truyền thừa, trong nhà mua đồ tốt, chỉ có khách nhân đến mới có thể ăn, tiểu hài tử, cho dù là quá muốn ăn. Cũng không có thể ăn, một viên đều không được, mà cái kia khách nhân, thường thường đối cái này gia đình, cũng không phải là quá trọng yếu. Vì lẽ đó, tại sao phải ủy khuất chính mình người trong nhà, mà đi đối một cái quanh năm suốt tháng, đều thấy không được mấy lần thân thích khách khí như vậy. Vật gì tốt, đều cho đối phương giữ lại, trong nhà hài tử nhỏ đồ chơi, nếu như bị thân thích nhà hài tử xem ra. Gia trưởng thường thường đều sẽ rất khẳng khái nói, tất nhiên ưa thích liền lấy đi thôi. Trong nhà tiểu bằng hữu đồ chơi bị người lấy đi, trước mặt mọi người khóc giống, liền sẽ bị gia trưởng mắng, nói không hiểu chuyện, nói không chừng sẽ còn bị đánh. Cách chương.